Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, một đôi oan gia. Lúc sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng từ ngôn đã tỉnh. Hắn vốn là có sáng sớm quen thuộc, vô luận người ở chỗ nào, mắt nhìn bên người quần áo không chỉnh tề người rơm. Từ ngôn gãi gãi đầu, có chút cười xấu hổ cười. Cứ việc không phải người sống, bộ kia áo cưới cũng không phải giả. Đỏ thậm áo cưới lúc này tản mát ở một bên. Người xem mơ màng hết bài này đến bài khác. Chỉ là cái kia một đôi bị ép tới lưa thưa nát trứng gà nhãn cầu. Tăng thêm ép xẹp đỏ tiêu đầu lưỡi. Thấy thế nào làm sao có chút dùng mình. Cưới một đống thảo, cũng được. Sau này ngươi chính là ta từ ngôn người. Ôm lấy người rơm, từ ngôn đi vào trong sân. Tìm kiếm lấy đem nó đứng lên. Đáng tiếc rơm dạ quá mềm, căn bản đứng không vững. Về sau nhìn thấy giá binh khí tử bên trên có một cây trường thương, từ ngôn nhất thời có chủ ý, lấy trường thương đem người rơm mặc vào, sau đó đâm vào bên tường đất đai bên trong. Cứ như vậy người rơm liền sẽ không ngược lại. Mùa hè thời điểm còn có thể đuổi đi những cái kia phiền lòng chim sẻ. Từ ngôn là trọng tình người. Cho dù là cái người rơm, chỉ cần thành tâm thực lòng cùng hắn làm bạn, hắn cũng sẽ không bạc đãi. Nhưng mà lần này khó được tình nghĩa xem ở Bàng Hồng Nguyệt trong mắt coi như biến vị nói. Bàng Hồng Nguyệt tại nha hoàn Minh Châu trong phòng ở một đêm. Nàng lên được cũng rất sớm. Sau khi thức dậy, liền thấy ngoài cửa sổ từ ngôn chính cầm lạnh lóng lánh mũi thương tại đối với người rơm kia ước. Lượng. Sau cùng nhất thương theo người rơm dưới thân vào đi, trực tiếp xuyên qua thân thể, còn bị đứng ở chân tường phơi thây. Nhìn lấy từ ngôn tại cái kia đối với lấy bị giết chết người rơm hắc hắc cười ngây ngô. Bàng Hồng Nguyệt nhất thời nộ khí nổi lên. Người rơm kia tuy nói là qua loa cô ra mới trò đùa quái đản, nhưng cũng là Bàng Hồng Nguyệt chính mình tự mình làm. Bây giờ chính mình thế thân bị nhất thương xuyên qua thân thể, nàng cái chủ nhân này có thể không tức giận mới là lạ. Phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ, mặc lấy một bộ áo mỏng nữ hài nhi liền môn đều không đi. Thuận tay theo giá binh khí lấy xuống một thanh trường kiếm. Đối với từ ngôn thì chảm, từ ngôn chính đang thưởng thức chính mình kiệt tác đâu. Bất chợt tới kiếm phong để hắn vì thế mà kinh ngạc. Sau một khắc dậm chân lách mình, hoành nhảy ra đi, làm cước bộ đứng vững. Từ ngôn sắc mặt âm trầm, sáng sớm thì có người muốn giết hắn, xem ra tại Bàng gia cũng đừng hòng thanh tịnh. Đối với sát thủ, từ ngôn xưa nay sẽ không lưu tình. Dưới chân mấy khối cục đá đã bị hắn thu hết vào mắt, chỉ đợi hắn cúi người trong nháy mắt liền có thể đánh ra phi hoàng. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ đối diện nữ hài thời khắc, từ ngôn miệng đều muốn không khép được. Là ngươi, Lôi Đài ngẫu nhiên gặp, Thanh lâu tranh cãi, quán trà sát vai, tăng thêm Mã Vương trấn đông ngoại ô viện thủ. Từ ngôn tổng cộng gặp qua đối diện nữ hài 4 lần. Lấy hắn đã gặp qua là không quên được bản sự, sao có thể nhận không ra. Lúc này càng là lên tiếng kinh hô, phát hiện là vị kia ưa thích đánh giết Thái Bảo thiếu nữ. Từ ngôn nhất thời giận dữ, chỉ Bàng Hồng Nguyệt cái mũi mắng. Người có hết hay không? Theo Tề Quốc giết tới Đại Phổ, người theo quá có thu bất cộng đái thiên gì a? Cần phải vạn lý xa xôi truy sát ta a? Đã ưa thích giết Thái Bảo, vừa lên tới vẫn là đánh lén. Từ ngôn tự nhiên coi là đối phương là chuyên môn giết hắn mà đến. Hắn lần này lời vừa ra khỏi miệng, đối diện thiếu nữ cũng sửng sốt. Làm sao ngươi biết ta giết qua Thái Bảo? Bàng Hồng Nguyệt chân mày cau lại, xách ngược lấy trường kiếm hỏi. Cô nương tại Mã Vương trấn đông ngoại ô uy phong, tại hạ đến nay khó quên. Từ ngôn tức giận nói ra, người đi qua Mã Vương trấn, là sao lúc ấy ngươi không phải Thái Bảo? Bàng Hồng Nguyệt có thể không nhớ đến lúc ấy nàng ám sát Thái Bảo thời điểm có như thế một vị. Lúc ấy ta vẫn là cái tiểu lâu la, đi theo Thái Bảo nhóm phía sau nổi trống trợ uy tới. Từ ngôn cũng là ăn ngay nói thật. Chỉ bất quá hắn hiện tại phát hiện tình huống có chút không đúng. Bởi vì Bàng phủ thân là chính phái đứng đầu, không có khả năng không có cao thủ. một cái ăn mặc như vậy thiếu nữ hài, làm sao tiến đến? Bàng Hồng Nguyệt mỗi sáng sớm đều biết trong sân luyện kiếm. Chỗ này sân nhỏ là nàng khuê phòng, cũng không có nam nhân ẩn hiện, cho nên nàng thói quen không có phủ thêm áo ngoài. Lúc này một bộ khinh bạc quần lót, rõ ràng là chìm vào giấc ngủ thời trang đóng vai. Ngà voi trơn bóng cái cổ lộ ra một cỗ mùi thơm. Mềm mại thân hình lộ ra hoạt bát tinh tế, càng hở ra hai ngọn núi, thoát ẩn thoát hiện. Sau đó từ ngôn cái mũi lại lần nữa tràn ra một sợi vết máu. Tiểu thư, Hoàng Minh Châu vội vàng cầm áo khoác chạy tới. Bàng Hồng Nguyệt cũng phát giác bây giờ mình trang phục không ổn. Lấy tay che ngực, trừng mắt từ ngôn, phủ thêm áo ngoài, cũng không quay đầu lại đi. Tiểu thư, nàng là Bàng Hồng Nguyệt. Giữ lấy máu mũi từ ngôn nghi hoặc vạn phần hỏi. Cô ra sớm. Cái kia chính là tiểu thư nha, Hoàng Châu ngược lại là biết quý tiện có khác. Nàng chỉ là nha hoàn, cũng không dám hướng tiểu thư một dạng làm bậy. Đạt được nha hoàn xác nhận, từ ngôn cước bộ chết lặng đi trở về động phòng. Theo điểm tâm bắt đầu, miệng hắn cơ bản thì không khép được. Cho đến khi bái kiến cha vợ dâng trà thời điểm, mới khôi phục lại, trừ trên người có ngàn tiết hương hoa vị bên ngoài. Từ ngôn trong mắt Bàng Hồng Nguyệt cũng là một cái lỗ mãng điên nha đầu. Một thân một mình đi Tề Quốc tính kế thái bảo. Thua thiệt nàng nghĩ ra. Lại này gây chuyện bà nương. Từ ngôn đánh chết đều không muốn. Bây giờ lại trời đưa đất đẩy làm sao mà thành hắn phu nhân. Như thế nào là nàng a? Từ ngôn dưới đáy lòng kêu rên. Hắn rất muốn cầu một cầu trước mặt Bàng Vạn Lý. Có thể hay không đổi thành một con lợn đến gả cho mình. Chính mình phiền phức đã đủ nhiều. Đến từ quỷ vương môn uy hiếp. Tăng thêm ô anh thảo kịch độc. Bên người còn theo mấy cái không biết sâu cạn tà phái cao thủ giả dạng làm tùy tùng. Chẳng những muốn lượn vòng tại chính phái các đại thế lực ở giữa. Hắn chả phải đề phòng lấy tà phái hắc thủ. Cái này tốt. Chính mình lại nhiều yêu tinh hại người làm vợ. Đây không phải muốn mạng thế này. Lúc trước tại Mã Vương trấn thời điểm. Từ ngôn vì cứu nàng, bị hại đến chịu Dương ca một chân, cho nên cho tới nay, từ ngôn đối với mình xuất thủ cứu nữ hài kia, thủy chung mang theo một loại phẫn nộ, không có cái kia phần năng lực, cũng đừng sông đầm rồng hang hổ. Lúc ấy nếu không phải từ ngôn lấy xong tước giải vây, Bàng Hồng Nguyệt đã sớm rơi vào tay Thái Bảo, còn có thể bây giờ bình yên vô sự trong nhà. Sớm bị đám kia thái bảo ăn đến liền xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Từ ngôn khinh thường tại Bàng Hồng Nguyệt lỗ mãng. Người ta cũng khinh thường với hắn làm người. Từ ngôn vẻn vẹn tồn tại một cơn tức giận mà thôi. Thế nhưng là Bàng Hồng Nguyệt lại hận hắn hận đến muốn mạng. Mai Hương Lâu lần kia gặp nhau. Nhưng làm Bàng Hồng Nguyệt tức giận đến không nhẹ. Kết luận từ ngôn loại kia lãng tử cũng là đồ cặn bã bại loại. Kết quả là, đối với lẫn nhau phúc phỉ phu thê, tại Bàng Vạn Lý trong tiếng cười hoàn thành sau cùng một phần dâng trà nghi thức. Từ đó, chính thức trở thành người một nhà. Chỉ kiếm A, tại Bàng Phủ còn ở đến quen thuộc. Bàng Vạn Lý ôn hòa nói ra, quen thuộc, mấy năm nay, thì tối hôm qua ngủ được thơm nhất, liền mộng đều không làm. Từ ngôn cười ha hà đáp, vậy là tốt rồi, đúng. Trong nhà người hầu ngươi cứ việc sai xử. Hiện tại các ngươi là vợ chồng. Tại ta Bàng gia, ngươi địa vị cùng Nguyệt Nhi một dạng. Bàng Vạn Lý nhìn hôm nay tâm tình không tệ. Trưởng bối ngữ khí để cho người nghe dễ chịu. Biết, chỉ kiếm cảm ơn nhạc phụ đại nhân. Từ ngôn cười híp mắt thi lễ. Ngươi không ngừng tiện đi. Bàng Hồng Nguyệt ở một bên nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Tốt trong phòng trừ Bàng ngoài vạn dặm. Chỉ có nàng hai người ca ca tại. Nguyệt Nhi, làm sao nói đâu. Bàng Thiếu Vĩ trầm mặt quát tháo một câu. Bàng Thiếu Thành làm theo ở một bên thực sự không nín được. Cười ha ha nói. Hắn không ngừng tiện. Không ngừng tiện. Ha ha ha. A nha. Bàng Vạn Lý não đắp cũng không nhẹ. Vị này chủ nhà họ Bàng không đánh khuê nữ. Chuyên đánh nhi tử. Một bàn tay đi xuống. Bàng Thiếu Thành lập tức trung thực. Ở một bên cúi đầu không nói. Bọn họ là bị lão phu làm hư. Hiền Tế không muốn chấp nhặt với bọn họ. Bàng Vạn Lý không thể làm gì khác hơn nói ra. Không có. Từ Ngôn liên tục khoát tay. Nói, nhị ca tính tình trung thực. Có sao nói vậy? Hồng Nguyệt ôn nhu quan tâm. Càng là nữ trung hào kiệt. Chỉ kiếm có thể cưới được như thế giai nhân. Sớm đã vừa lòng thỏa ý. Lần thứ nhất, đến Bàng gia Từ Ngôn đến cùng vẫn là nói láo. Bái kiến qua cha vợ. Tiểu phu thê sóng vai cáo lui. Lâm Lúc ra khỏi nhà nụ cười chân thành. Nhìn Tương Kính như tân. Thối lui đến ngoài cửa. Một cái hoành mi lãnh mục đích. Một cái sắc mặt khó coi. Đồng thời lạnh hừ một tiếng. Đường ai nấy đi. Em rể. Bàng Thiếu Thành đuổi theo ra đến. Ôm Từ Ngôn cổ. Nháy mắt ra hiệu hỏi. Thế nào? Tối hôm qua là không phải lăn lộn khó ngủ à? Không cần nhìn ta đều biết. Nhà đầu kia một dạng đem ngươi đùa bỡn không nhẹ đi. Từ Ngôn nhìn xem chung quanh không ai. Âm thầm giơ ngón tay cái lên. Cũng không nói chuyện. Một bộ kính nể bộ dáng. Sớm biết như thế. Hắc hắc. Hôm qua hứa kính chi hạ mạ uy ngươi không có nhận. Dùng chiêu giả chết lừa dối vượt qua kiểm tra. Hôm nay không thể được đi. Nói thế nào? Chúng ta Bàng gia cũng là đại phổ chính phái a. Bàng Thiếu Thành hiện ra một tia cười xấu xa. Nói. Tiểu tử. Muốn qua ta cái này liên quan đơn giản. Chỉ cần ngươi đưa ta 180 bài thi từ ca phú là được. Kinh thành đám kia tiểu thư khuê các lớn nhất ăn bộ này. Tài tử giai nhân nha. Hắc hắc. Nhanh viết. Viết đầy đủ 100 bài. Tối hôm nay nhị ca dẫn ngươi đi Thúy Hồng lâu. Ba. Một cái não đắp không có dấu hiệu nào vỗ xuống đến. Bàng Vạn Lý âm trầm mặt mo xuất hiện tại hai người đỉnh đầu. Muội tử ngươi hôm qua đại hôn. Ngươi hôm nay muốn dẫn em rể ngươi đi Thanh lâu. Bàng Vạn Lý giận không thể xá. Ta đánh chết ngươi nghịch tử này. May mắn trong viện khoáng đạt. Bàng Thiếu Thành từ nhỏ cũng không có bị cha của hắn đánh. Lớn lên cũng là như thế. Hắn sớm có kinh nghiệm. Không chờ lão gia tử thứ hai dưới lòng bàn tay đến. Hắn là co cẳng liền chạy. Liền người nhẹ như Yến Thiên Phú đều vận dụng mà ra. Tốc độ gọi là một cái nhanh. Chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Nhường Hiền Tế bị chê cười. Bàng Vạn Lý bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mặc cho tiền hắn tài lại nhiều. Tu vi lại cao hơn. Duy chỉ có loại này ra sự. Để đầu hắn đều đau. Nhạc phụ đại nhân bớt giận. Nhị ca chỉ là cùng ta nói đùa tới. Từ Ngôn mỉm cười hảo ngôn khuyên bảo. Thần sắc nhẹ nhõm tự nhiên. Nhìn lấy hắn bộ dáng như thế. Bàng Vạn Lý nhẹ khẽ gật đầu một cái. Để một ngoại nhân dung nhập nhà mình. Vốn là rất khó. Càng vẫn là một cái mang theo liên minh mục đích mà đến tà phái Thái Bảo. Bàng Vạn Lý đã từng tưởng tượng qua nhiều lần cùng người con rể này gặp mặt tình cảnh. Hắn cũng sớm chuẩn bị kỹ càng các loại thủ đoạn hạn chế ở rể Thái Bảo. Duy chỉ có không có nghĩ qua Từ Ngôn trẻ tuổi như vậy. Tính khí càng là tốt rối tinh rối mù. Trừ miệng không quá làm cho người bên ngoài. Theo đến Bàng phủ đến bây giờ. Chỉ ít Bàng Vạn Lý không có phát hiện Từ Ngôn có bất kỳ khác người địa phương. Là đối phương lòng dạ đã thâm bất khả trắc. Vẫn là còn quá trẻ ra đời không sâu. Đối với trước mặt thiếu niên. Bàng Vạn Lý càng phát giác nhìn không thấu, mà lại để hắn quái dị là, chính mình đối cái này con rể thế mà không có cái gì chán ghét cảm giác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.